Chương 482, người đó cho ngươi tự tin. Chương 482, người đó cho ngươi tự tin tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Ta đẻ chứng tư thế nhất định có chỗ nào không đúng, nghịch thần nhanh xuyên, nhất kiếm phá cửu thiên, đại tần quốc sư, hòn ngọc quý trên tay, một khúc cổ mê tâm, nghiêng vĩnh viện rót mực, tiêu lòng, phu nhân mỗi ngày đều đang nỗ lực tức chết ta nguyên nhân bệnh lời nói. Ta đã tìm tơ y bất quá Lâm Phong hơi do dự một chút, nói, ta chỉ là tìm tơ y bằng hữu của ta nguyên nhân bệnh. Còn người khác, ta còn không có nhìn qua, không dám vọng kết luận. Nếu như ta đoán không có sai lời nói, bọn họ tất cả mọi người nguyên nhân bệnh cũng là giống như đúc. Bởi vì, bọn họ lâm sàng biểu hiện đều như thế. Thu ý nùng nói ra, lâm sàng biểu hiện đều như thế sao? Lâm Phong trong lòng hơi động, nói, bằng hữu của ta trong thân thể có một cái độc trùng. Trong thân thể có một cái độc trùng nghe nói như thế, Thu ý nùng ánh mắt bên trong không khỏi một trận kinh ngạc, lập tức lộ ra một tia hoảng sợ. Nàng là một tên cường đại võ giả, thế nhưng dù sao cũng là một cái nữ hài nhi, đối với những cái kia trùng rắn có thiên nhiên hoảng sợ tâm lý. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, nói, đó là một cái kim sắc độc trùng, cực giống một cái biến dị tằm. Ta hoài nghi, đó là một cái trong truyền thuyết kim tằm cổ thập sao? Kim tằm cổ lời vừa nói ra, Thu ý nùng nhất thời sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, trắng bệnh một mảnh. Cho dù là như băng nu ý lạnh lùng Tuyết Liên, cũng đều là biến sắc. Có thể thấy được, kim tằm cổ hung danh lớn bao nhiêu, chẳng lẽ sự kiện lần này, vợ y ma và Vu Hương Hương có quan hệ hay sao? Tuyết Liên vẻ mặt nghiêm túc nói, vẫn là nói, cổ vương đã tới nói đến đây, ánh mắt của nàng không khỏi hướng về bốn phía quét tới, tựa hồ cổ vương bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra. Không thể không nói, cổ vương uy hiếp thật sự là quá lớn. Không gì sánh kịp khủng bố kiếm kỹ, lại thêm xuất thần nhập quỷ quỷ dị năng lực, không có gì ngoài Lâm Phong bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể phòng ngự ở hắn đánh lén, ngươi không cần nhiều nghi, chuyện này chưa chắc là cổ vương làm. Lâm Phong lắc đầu, an ủi nói, cho dù là cổ vương làm, hắn cũng sẽ không hung ác hạ sát thủ. Bởi vì, hắn mục tiêu là cứu Vu Hương Hương, những người này cũng là hắn thẻ đánh bạc. Cổ vương, kim tầm cổ cho đến trước mắt, xác thực cổ vương khả năng lớn nhất về phần vì sao cổ vương không có trực tiếp hiện thân, mà chính là sử dụng dạng này phương pháp. Lâm Phong phỏng đoán nhất định là tại lần trước trong chiến đấu thương tổn nguyên khí, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục chiến lược. Nếu không lời nói, lấy hắn tính cách không thể lại làm như vậy. Cổ vương các ngươi vừa rồi nâng lên cổ vương thật sao? Bất thình lình, một mực giữ yên lặng Đường Giật mở miệng hỏi. Ta qua ngươi là nam nhân? Đường Giật vừa mới mở miệng, Thu ý nùng liền trừng to mắt, không thể tin được hỏi. Cho tới nay, nàng đều coi Đường Giật là thành một cái con nam trang đam mê tuyệt mỹ thiếu nữ. Ta đương nhiên là nam nhân. Cha nở dê lẽ lại, ta còn có thể là một nữ nhân sao? Đường Giật bĩu môi, nói ra. Hắn mặc dù biết chính mình dáng rất đẹp, rất dễ dàng bị người xem như nữ nhân, nhưng thật xảy ra chuyện như vậy thời điểm, hắn cũng là rất khó chịu. Tức chết ta một người chết yêu trường cư, nhưng so ta xinh đẹp hơn. Thu ý nùng nhìn qua Đường Giật, trong lòng yên lặng nói ra. Cái này là bằng hữu ta, Đường Giật. Lâm Phong hợp thời đi tới, giới thiệu nói. Đường Giật không phải là người Đường gia. Tuyết Liên và Thu ý nùng trên mặt đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn về phía Đường Giật. Các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải người Đường gia. A không, ta là người Đường gia, nhưng lại không phải cái kia người Đường gia. Đường Giật liên tục khoát tay, nói ra. Hắn lời nói có chút cuốn miệng, có chút khó hiểu. Nhưng là Tuyết Liên và Thu ý nùng lại đều nghe rõ. Các nàng đều cảm thấy phi thường đáng tiếc tông yêu đương xác suất. Nếu như Đường Giật là cái kia người Đường gia, các nàng liền có thể thông qua Đường Giật tìm tới Đường gia, để bọn hắn xuất thủ tương trợ. Đường gia, danh xưng ám khí, dùng độc quan tuyệt thiên hạ, uy chấn hoa hạ. Không tệ, ta vừa rồi xác thực nâng lên cổ vương. Tuyết Liên lặng lặng mà nhìn xem Đường Giật, nói ra. Chúng ta trước đó vài ngày đã từng đối với một cái ngoại hiệu là cổ vương người tiến hành bắt hành động. Nhưng là, rất đáng tiếc, cổ vương chạy thoát, chúng ta chỉ bắt được vợ hắn. Cổ vương trốn Đường Giật sắc mặt đại biến, thì thào nói, nếu như theo lời ngươi nói, lần này là cổ vương âm thầm ra tay xác suất cao đến 90% trở lên. Vì sao nói như vậy? Tuyết Liên ngưng thần nhìn xem Đường Giật, hỏi. Theo như truyền thuyết, kim tằm cổ là chí cao vô thượng đế vương cổ. Bồi dưỡng phương pháp chỉ có hai người biết. Bọn họ một người là chủ nhà họ Đường, một người khác thì là Miêu Cương Lôi Sơn Thánh Địa trưởng khống giả Cổ Vương. Đường Dật trầm giọng nói ra. Căn cứ 11 ván cục tư liệu biểu hiện, Cổ Vương xác thực xuất thân từ Miêu Cương Lôi Sơn Thánh Địa. Chỉ là, hắn bị Lôi Sơn Thánh Địa khu trục. Tuyết Liên ngẫm lại, nói ra. Như thế xem ra, hẳn là này Cổ Vương ở âm thầm ra tay. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói, hắn hẳn là muốn thông qua hạ cổ phương thức, nắm giữ đại lượng người thế chấp, dùng cái này tới làm thẻ đánh bạc cùng chúng ta đàm phán, ép buộc chúng ta đặt ở thơm mát. Hẳn là dạng này. Tuyết Liên nói ra. Bất quá, Vũ Hương Hương là không thể nào được thả ra. Nàng chỗ phạm phải tội ác, đủ để phán tử hình vài này chúng ta bây giờ nên làm gì? Thu Ý lùng sầu lo nói, đây chính là trong truyền thuyết cổ độc A. Chỉ sợ trừ Đường ra và Lôi Sơn Thánh Địa bên ngoài, thiên hạ không còn có người thứ ba có thể giải. Thực, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Đường Dật nói lần nữa, kim tầm cổ danh xưng đế vương cổ, bồi dưỡng độ khó khăn cực lớn, số lượng cực ít. Có lẽ, người khác bị chúng cũng không phải là kim tầm cổ. Ừm, ta đồng ý hắn quan điểm. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Thu tiểu thư, xin nhờ ngươi dẫn ta đi hắn phòng bệnh nhìn xem. Có lẽ, sẽ có thu hoạch cũng khó nói. Được. Thu Ý nùng sảng khoái đáp ứng nói. Cái kia, thực ngươi không cần gọi ta Thu tiểu thư, trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Lâm Phong tiếu tiếu, cũng không nói gì thêm. Lâm Phong, ngươi không được quên, chúng ta tiếp vào nhiệm vụ muốn đi Hoa Hải. Ở đi qua Tuyết Liên bên người thời điểm, Tuyết Liên lạnh lùng mở miệng nhắc nhở. Tuyết Liên, lời này của ngươi nói liền không đúng. Thu Ý nùng nhíu môi, nói. Chẳng lẽ Hoa Hải mạng sống con người so Nghi Châu mạng sống con người trọng yếu ngươi để hắn hiện tại đi theo ngươi, chẳng khác nào trơ mắt nhìn xem mấy trăm tên Nghi Châu người đi chết. Ta chỉ biết là ta nhận được mệnh lệnh muốn đi Hoa Hải. Tuyết Liên không hề bị lay động, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong. Được rồi. Lâm Phong trầm tư một chút, nói, cho ta một canh giờ. Vô luận ta có thể hay không tìm tơ ý giải cứu phương pháp, ta đều sẽ đi theo ngươi Hoa Hải.